Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 592, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tử linh khô lâu, cá mập trắng lớn tại băng rách nát một sát na kia. Động, tại mãnh liệt khí thế tô đậm, chậm rãi dâng lên, to lớn trong hốc mắt quỷ hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Bao quát phía dưới Tô Nhiên, không giận tự uy, tiền bối, ngài xem như tỉnh, Tô Nhiên đem tân thủ quốc nhét vào dưới háng. Khuôn mặt vui sướng, có thể không đợi hắn nói tiếp, lại nghe hệ thống nhắc nhở một cái lực ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trong hiện thực có người gọi, bên trong cái, tiền bối, nếu không, ngài ngủ tiếp hội, trong lòng Tô Nhiên tương đối xoắn suýt. Hắn biết, không có việc gì mẹ sẽ không quấy rầy hắn chơi trò chơi. Từ thanh âm nhắc nhở gọi tần suất nhìn lại, nhất định có chuyện quan trọng hơn cần hắn đi xử lý. Nếu là hắn không còn lo cao, không chừng này cánh cửa khoang lại được chịu khổ độc thủ. So sánh một phen, Tô Nhiên liền làm ra quyết định, chỉ có thể đem cá mập trắng lớn cho gạt tại một bên. Cá mập trắng lớn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên. Nhất thời không có phản ứng kịp, kịp thời, thừa dịp cá mập trắng lớn còn không có tức giận, Tô Nhiên trong chớp mắt hạ xuống tuyến. Tới cái chuồn mất, cá mập con cá, không có biện pháp, mẹ thúc giục gấp, một hồi online lại hướng ngươi chịu tội a, máy chơi game từ từ mở ra. Tô Nhiên từ bên trong ngồi dậy, mèo ô, tiểu hắc mèo hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào vào trên người Tô Nhiên, đen bóng con mắt lớn nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, kia ngốc đáng yêu bộ dáng có thể khiến người tâm đều hòa tan. Tiểu hắc, đừng làm rộn, Tô Nhiên xoa xoa tiểu hắc kia mềm mại bộ lông, thoải mái độ mạnh yếu để cho tiểu hắc ánh mắt híp lại thành một mảnh tuyến. Tiểu Nhiên, nhanh chóng đứng lên, ngươi cùng học được, một bên Tô Mẫu lên tiếng thúc giục đến, ra hiệu Tô Nhiên nhanh chóng dọn dẹp một chút ra ngoài gặp người. Ai tới sao? Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, đem tiểu hắc buông xuống, từ máy chơi game bên trong đi ra. Bạn học của ngươi, Tiểu Hàn, Hàn Tư Dĩnh, nàng tới làm gì, tại sao lại là đúng là âm hồn bất tán nữ nhân? Tô Nhiên nụ cười trên mặt trong chớp mắt tiêu thất, vẻ mặt phiền muộn đối với Tô Mẫu nói. Mẹ a, ngươi cũng bởi vì nàng cầm ta từ trong trò chơi kêu ra. Ngươi cho rằng mẹ ngươi nguyện ý a? Tô Mẫu hai tay chống nạnh, trước quay đầu nhìn nhìn môn khẩu, lúc này mới thấp giọng trách mắng. Tiểu tử ngươi tại trong trò chơi có phải hay không làm có lỗi với chuyện của người ta sao? Một nữ hài tử, có thể tại chúng ta ngồi chờ 2 giờ. Chỉ vì chờ ngươi, ngay cả ta đều nhìn không được. Đợi 2 giờ, Tô Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Mẹ, ngươi đem con của ngươi muốn trở thành dạng gì? Ta có thể là hạng người sao như vậy? Về sau nữ nhân này nếu lại đến được rồi? Không sao. Tô Mẫu lộ ra hồ nghi biểu tình, trên dưới dò xét Tô Nhiên, ai biết tiểu tử ngươi ở trong trò chơi học không có học cái xấu. Nếu để cho ta biết ngươi làm cái gì chuyện phạm pháp, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Mẹ, biết biết, con của ngươi ta nhất định an phận thủ thường, làm một cái biết pháp tuân theo luật pháp hài lòng công dân. Khục, này đều cái gì cùng cái gì, liền cùng ta thực làm chuyện sai lầm tựa như. Mẹ, trước không nói với ngươi a, ta trước sẽ đi gặp ta tốt lắm đồng học. Người tới là khách, lúc nói chuyện khách khí một chút, có nghe hay không? Tô Mẫu nghe được Tô Nhiên kia không kiên nhẫn ngữ khí, cũng nhìn ra một chút Tô Nhiên cùng nữ sinh kia vi diệu quan hệ. Nhịn không được cửa ra khuyên nhủ, biết, Tô Nhiên khoát tay, từng bước một dịch ra ngoài, tiểu hắc thì theo sát lấy Tô Nhiên. Tự phát ở phía trước mang theo đường, đều Tô Nhiên từ trong tầm mắt tiêu thất, Tô Mẫu thở dài, xoay người giúp đỡ Tô Nhiên sửa sang lại có chút lộn xộn gian phòng. Tô Nhiên đồng học, thấy Tô Nhiên từ trong phòng đi ra, Hàn Tư Dĩnh từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Nhiên, lạnh giọng nói đến, vậy ghế, không có ô uế ngươi à? Hàn Tư Dĩnh còn là trước sau như một mỹ lệ. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, cho cả cái gian phòng đều cho tăng thêm không ít sáng sắc. Có thể Tô Nhiên lại là liền nhìn dục vọng đều không có. Tức giận trực tiếp đổi tới. Hắn lúc này, hận không thể cách đây lòng dạ rắn rết nữ nhân xa một chút. Cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Mèo ô, tiểu hắc cảm nhận được chủ nhân địch ý chắn Tô Nhiên cùng Hàn Tư Dĩnh trung gian. Vẻ mặt địch ý nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh, liền thân thể đều hơi hơi cung lại. Tô Nhiên đồng học, quấy rầy ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Thế nhưng, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí một chút. Hàn Tư Dĩnh kia khuôn mặt của tuyệt mỹ thượng đeo đầy xương lạnh. Ngữ khí băng lãnh, đây là nhà ta yêu nói như thế nào thì nói. Không cần phải ngươi quản, còn có ngươi, khắc xử tại đây bày biện một trương mặt chết. Có chuyện nói mau, không có việc gì liền đi nhanh lên. Tô gia không chào đón ngươi. Tô Nhiên phải nuông chiều nàng đại tiểu thư này sinh khí. Nói vô cùng trắng ra, ngươi, Hàn Tư Dĩnh bị sắc mặt của đỗi trắng bệch, răng ngà thầm cắm, hai tay chặt chẽ nắm lại, đầu ngón tay đều nổi lên bạch sắc, hai vai vẫn còn ở hơi hơi rung động, có thể thấy lúc này tâm tình của nàng có đến cỡ nào hỏng bét. Tô Nhiên, lãnh địa của ngươi đi đâu? Thật sự là chê cười. Dùng ngươi chân cũng có thể nghĩ ra được, ta sẽ nói cho ngươi biết lãnh địa hướng đi, như thế nào, biết tọa độ, hảo tiếp tục đánh lãnh địa của ta. Chấm, trong nháy mắt này, Tô Nhiên đều cho khí nở nụ cười. Nữ nhân này cũng quá tự cho là, toàn bộ địa cầu người đều vây quanh nàng chuyển mới được. Được rồi, đáp án ta đã được, trong ánh mắt của Hàn Tư Dĩnh để lộ ra cơ trí hào quang. Ngồi ở kia còn có nhiệt độ trên ghế, mảnh khảnh ngón tay duỗi ra, bày trước người, điểm thứ nhất, kia lãnh địa tuy không thấy, lại vẫn tồn tại, điểm thứ hai, kia lãnh địa vẫn là của ngươi, về phần đi nơi nào, ngươi là cảm kích, điểm thứ ba, hôm nay kia treo trên bầu trời thổ địa, chính là lãnh địa, ta phân tích đúng hay không đúng, Tô Nhiên đồng học, đầu óc sinh trưởng ở trên người chính ngươi. Yêu như thế nào đoán liền như thế nào đoán, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Nhiên tức giận nói đến, hắn không nghĩ tới, chính mình một câu lỡ lời nói như vậy, lại cho nàng mang đến nhiều như vậy tin tức, trong nội tâm không khỏi cảnh giác, nữ nhân này, không phải là đơn giản mặt hàng. Tô Nhiên đồng học, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, quỷ kia giới thông đạo tọa độ, dùng tiền mua cũng có thể. Đây mới là Hàn Tư Dĩnh tới đây mục đích chủ yếu nhất. Lời vừa hỏi ra, ánh mắt liền chặt chẽ khóa chặt tại Tô Nhiên kia trương đã có chút trên mặt của lạ lẫm. Muốn từ bên trong phát hiện một chút mánh khóe. Cái quỷ gì giới thông đạo? Vấn đề của ngươi quá cao đầu. Ta trả lời không được. Còn là mời cao minh khác à? Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Hắn hiện tại hận không thể Hàn Tư Dĩnh nhanh chóng rời đi nhà hắn. Gặp nàng, suối quẩy, vậy tên là khô lâu người chơi. Trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Hàn Tư Dĩnh không buông không bỏ hỏi. Ánh mắt như điện, trực bức Tô Nhiên, yêu ai ai, ta một cái vừa chơi không có nửa năm tân thủ. Sao có thể làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự? Ngươi cũng quá cao nhìn ta à, khả năng hệ thống ra sai. Đem tên của ta cho báo ra đi cũng không phải là không thể được. Tô Nhiên vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Vấn đề cũng hỏi xong. Đi nhanh lên, không có công phu hầu hạ ngươi. Cách chương.